Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, tháng 6 tuyết bay. Moi giá lâm, thi đấu vòng tròn 5 liên tiếp bại là lập tức để Doa có chút một đêm trở lại trước giải phóng cảm. Giác, những cái kia vừa mới đối với hắn có hảo cảm hơn có chút lòng tin Leeds United fan bóng đá lập tức. Lại về tới ban sơ trạng thái. Thậm chí có đã bắt đầu điên cuồng công kích Doa. Đối mặt chuyện như vậy, Doa cũng là cười khổ không thôi. Không có ý tứ. Đầu nhi, ta để ngươi thất vọng. Ta nghĩ ta vẫn là không thích hợp làm một huấn luyện viên trưởng. Nản lòng thoái chí Brandon Rodgers đầy cõi lòng áy náy nói với Doa. Mặc dù đang tiếp thụ đội bóng thời điểm, Leeds United là ra ngoài cùng bên trong vòng xoáy phong bạo bên trong. Nhưng là Leeds United đội dù sao vừa mới chiến thắng mùa giải trước bất bại chi sư Arsenal đội. Đám cầu thủ lòng tin là có. Nhưng là đang tiếp thụ cái này 3 trận đấu bên trong. Hắn là toàn bại. Brandon Rodgers là đối năng lực của mình sinh ra hoài nghi. Doa vỗ vỗ Brandon Rodgers bả vai. Khuyên, cái này cũng không trách ngươi. Gần nhất Leeds United sự tình nhiều lắm. Đám cầu thủ tâm thần không yên. Rất bình thường, cho dù là ta, cũng không nhất định làm được càng tốt hơn. Brandon Rodgers biết Doa là tự an ủi mình. Hắn nói đến, tạ ơn, Doa cũng biết, vẻn vẹn dựa vào chính mình cái này một hai câu là rất khó có thể khuyên cải biến Rodgers tâm thái. Hắn nói ra, Brandon, chúng ta đều còn trẻ, chúng ta có nhiều thời gian, hiện tại không đủ, chúng ta có thể đi học tập. Ta tin tưởng tiếp qua mấy năm ngươi nhất định là một xuất sắc huấn luyện viên trưởng. Brandon Rodgers hơi sững sờ. Sau đó nói. Đúng vậy. Hiện tại không được. Không có nghĩa là chưa không đi được. Ta biết nên làm như thế nào. Tựa như ngươi thường nói với chúng ta đến. Biết hổ thẹn sau đó dũng. Rodgers hai mắt bên trong càng nhiều một chút kiên định. Doa lại vỗ vỗ Rodgers bả vai nói ra. Chúng ta cùng nỗ lực đi. Rodgers nhẹ gật đầu, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Sau đó nói với Doa, đầu nhi, ta hiện tại dẫn đội huấn luyện đi. Doa nhẹ gật đầu, tăng cường một chút đội bóng tiến công huấn luyện. Chính là ta gần nhất cho các ngươi kia một phần kế hoạch huấn luyện. Rodgers tự nhiên biết Doa nói đúng cái gì kế hoạch huấn luyện. Hắn là nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Rodgers vô cùng rõ ràng. Hiện tại Leeds United kém chính là tiến công. Rodgers là vỗ bộ ngực cam đoan. Hắn nhất định sẽ đưa bóng đội huấn luyện tốt. Đường phân cách Doa gần nhất là tất cả đều ngâm mình ở trong sân huấn luyện. Bởi vì hắn cũng là cảm thấy rất lớn áp lực. Hiện tại ngoại giới những cái kia chất vấn một chút cũng không có tiêu giảm. Ngược lại là lớn hơn. Bradley Wilson cái này tên đáng chết vẫn như cũ mỗi ngày kêu gào Leeds United đám cầu thủ phục dụng. Cấm dược, nói là, trước đó Leeds United đám cầu thủ phục dụng cấm dược, biểu hiện là cỡ nào xuất sắc, thậm chí còn chiến thắng Arsenal đội. Người nhìn lại hiện tại Leeds United đám cầu thủ không có phục dụng cấm dược. Cái này chiến tích nhiều hỏng bét. Hiện tại thi đấu vòng tròn đều đã 5 liên tiếp bại. Bradley Wilson nói, mặc dù FA phương diện không có tìm được chứng cứ, nhưng là những thành tích này đã nói rõ hết thảy. Tên điên Doa khẳng định cho Leeds United đám cầu thủ phục dụng cấm dược. Bradley Wilson cái này tên đáng chết nói là làm như có thật. Ảnh hưởng tới rất nhiều người. Rất nhiều người đều là đang điên cuồng công kích lấy Doa cùng Leeds United. Đồng thời còn có chút ngay cả FA đều không buông tha. Công bố FA đơn giản uất ức, liền là một đám phế vật, cái gì cũng không làm xong. FA là bị tai bay vạ gió a. Hiện tại những chuyện này là ảnh hưởng tới Doa tâm tình cùng Leeds United đám cầu thủ. Hiện tại Leeds United nội bộ vẫn còn có chút bất ổn đâu. Nhìn xem Leeds United đám cầu thủ bình thường huấn luyện trạng thái, Doa liền có thể nhìn ra. Doa biết Leeds United nghĩ muốn trở về quỹ đạo thật đúng là cần nhất định công phu mới được. Đội bóng phương diện vấn đề không quá thuận lợi, mà Doa tư người phương diện thì là nghênh đón một chuyện tốt. Do sinh hoạt trợ lý Julia Oliveira nhận được Armani phương diện mời. Armani hy vọng cái kia Doa có thể vì Armani đồ vét đại ngôn. Armani là nổi tiếng thế giới xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Cái này không cần đến làm quá nhiều giới thiệu. Bởi vì hắn toàn cầu nổi danh. Armani phương diện đã tự mình khảo sát Doa rất lâu. Mặc dù Doa là một cái thanh danh không tốt lắm chủ đề nhân vật. Nhưng là cũng chính bởi vì dạng này. Doa tại nước Anh nổi tiếng vô cùng cao. Cơ hồ mỗi tuần đều xuất hiện tại nước Anh truyền thông các loại trong báo cáo. Thậm chí khoa trương một điểm. Có thể nói nước Anh truyền thông trong báo cáo mỗi ngày đều có Doa thân ảnh. Cái này lộ ra ánh sáng độ thế nhưng là một chút chén lớn đều không có a. Mà lại chủ yếu nhất là Doa dáng người phi thường không tệ. 1.88cm thân cao. Hoàn mỹ hình nam hình thể. Đơn giản chính là trời sinh móc áo. Lại thêm Doa kia một trương cương nghị lạnh lùng khuôn mặt. Đây quả thực là một cái thực sự ngạnh hán hình nam. Cái này một cái nam tử tại Âu Mỹ nhưng là phi thường ăn ngon. Doa cái này hoàn mỹ dáng người đơn giản có thể xưng thế giới đỉnh cấp người mẫu. Người không có trông thấy sân bóng bên trong mỗi tuần đều có vô số Mỹ nữ bị Doa nam tử khí khái cho. Chinh phục a. Thậm chí Sun Newspaper đã từng còn Doa xưng là huấn luyện viên giới Beckham. Có được dạng này một vị lộ ra ánh sáng độ siêu cao siêu cấp người mẫu. Armani phương diện có thể không động tâm mới là lạ. Tối chủ yếu nhất vẫn là mỗi tuần người mặc một thân màu trắng tây trang Doa tổng sẽ trở thành mọi. Người tiêu điểm, Doa kia dáng người mặc kia một thân màu trắng đồ vét là phi thường hoàn mỹ. Đơn giản chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nếu như Doa là người mặc bọn hắn Armani vì Doa đặc cấp định chế đồ vét. Vậy sẽ lại bên trên một cái cấp bậc. Đây đối với Armani tới nói tuyệt đối là hoàn mỹ nhất quảng cáo. Armani nội bộ là trải qua nhiều lần thương lượng về sau. Cái này mới quyết định hướng Doa khởi xướng mời. Hy vọng Doa có thể trở thành Armani đồ vét hình tượng đại ngôn nhân. Tiếp vào Julia Oliveira báo cáo về sau. Doa khẽ gật đầu, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì trước đây đã có mấy nhà không tệ đồ vét nhãn hiệu tìm tới Doa. Chỉ bất quá Doa còn không có đồng ý chỉ là đang suy nghĩ mà thôi. Doa biết được, lần này Armani nào đó cao tầng sẽ tới. Cùng Doa tự mình nói chuyện. Doa cáo chi Julia Oliveira hắn nguyện ý cùng Armani phương diện nói một chút. Nhưng là Doa cũng không thể cam đoan. Bởi vì Doa có chính hình thành đồ vét nhãn hiệu ý nghĩ. Đương nhiên, hiện tại vấn đề này còn không có phổ. Bên này trước cùng Armani nói đi. Đường phân cách hiện tại càng ngày càng nhiều các ký giả truyền thông là tuôn hướng League United. Bởi vì Everton đội cũng là đi tới League. Nhìn ra được, Everton phương diện đối với trận này cùng League United League Cup tranh tài là rất bình thường xem. Trọng, bởi vì bọn hắn thay đổi một ngày đi tới Leeds United. Thích ứng nơi này khí hậu cùng sân bãi. Moy càng là dẫn theo Everton toàn chủ lực đi tới Leeds. Tại đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Moy nói như vậy, Leeds United đội là một chi phi thường trẻ tuổi có sức sống đội bóng. Càng là một chi phi thường có tiềm lực đội bóng. Dạng này một chi đội bóng là phi thường đáng sợ. Các ký giả truyền thông đều là kinh hãi. Bọn hắn thật không nghĩ tới Moy sẽ dành cho Leeds United đánh giá cao như vậy. Moy tiếp tục nói. Mặc dù chi này Leeds United hiện tại gặp một chút phiền toái. Bọn hắn gần nhất thi đấu vòng tròn 3 lượt không thắng. Nhưng là đây cũng là bởi vì Leeds United huấn luyện viên trưởng Doa cấm thi đấu nguyên nhân. Trận đấu này, Doa tiên sinh sẽ giải cấm. Một lần nữa trở lại trên sân bóng. Ta tin tưởng, Leeds United hiện tại chính là xuất lồng mãnh hổ. Trận đấu này đối tại chúng ta Everton tới nói khẳng định sẽ phi thường gian nan. Lúc này, các ký giả truyền thông biểu lộ đều là phát sinh ngày biến hóa lớn. Bọn hắn cho rằng Moy đây là tại châm chọc Leeds United đội. Châm chọc Doa a, hẳn là như vậy. Khẳng định là như vậy. Moy là tiếp tục nói, mùa giải mới bắt đầu, chúng ta tại trận khởi động bên trong gặp qua Leeds United. Lúc ấy bọn hắn liền lưu lại cho ta phi thường ấn tượng khắc sâu. Doa là một phi thường có ý tưởng huấn luyện viên trưởng. Hắn điều giáo đội bóng năng lực vô cùng xuất sắc. Hiện tại nàng điều trị chi này đội bóng đã có hơn 2 tháng. Ta nghĩ hiện tại Leeds United đội là càng thêm lợi hại. Moi thế nhưng là một chút cũng không có châm chọc ý tứ. Nói thật, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì hắn là nhìn Leeds United cùng Arsenal đội kia một trận đấu. Hắn đối với Leeds United phòng thủ ấn tượng vô cùng khắc sâu. Moi nói ra, đây nhất định là một trận phi thường khó khăn tranh tài. Nhưng là chúng ta bên này vẫn là có lòng tin. Ta tin tưởng vững chắc Everton đội có thể lấy được thắng lợi. Mà lúc này đây, có tin tức truyền thông đặt câu hỏi nói Trung Quốc derby vấn đề. Moi là mỉm cười nói ra, Doa tiên sinh mặc dù sinh ra ở Trung Quốc, hắn trong thân thể của mình cũng là chảy xuôi Trung Quốc máu của dòng dịch. Nhưng là hắn từ nhỏ tại nước Anh lớn lên, mặc dù vẫn là Trung Quốc quốc tịch, nhưng là trong mắt của ta, hắn vẫn là thực sự người Anh, cho nên ta không quá tán đồng Trung Quốc derby thuyết pháp. Còn có chính là, đến từ Trung Quốc Lý Thiết hiện tại đã không phải là Moi trong trận tuyệt đối chủ lực. Trận đấu này Lý Thiết chưa chắc sẽ bên trên đâu. Moi tối rồi nói ra, trận đấu này chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cúp liên đoàn đối tại chúng ta đồng dạng vô cùng trọng yếu. Chúng ta tất thắng. Đường phân cách Doa cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, Moi là một phi thường có tài hoa huấn luyện viên trưởng. Cái này mùa giải Everton tại hắn điều giáo phía dưới là càng thêm lợi hại. Moi hiện tại cái này mùa giải thật đúng là có khả năng đi xung kích giải ngoại hạng Anh mùa giải. Tốt nhất huấn luyện viên trưởng đâu? Các ký giả truyền thông đều là kinh hãi. Bọn hắn thế nhưng là rất ít trông thấy Doa lập nâng đối thủ A. Cái này để bọn hắn giật mình không thôi. Chẳng lẽ giữa hai người này có cái gì cơ tình? Doa nói ra, Moi tiên sinh đối Everton điều giáo vô cùng thành công. Cái này mùa giải bọn hắn tại giải ngoại hạng Anh bên trong là phi thường có sức cạnh tranh. Cái này đã nói rõ Everton đội lợi hại. Nhưng là ta muốn nói đúng. Chúng ta Leeds United đội đồng dạng không kém. Chúng ta thế nhưng là chiến thắng Arsenal đội. Đồng dạng chúng ta cũng có thể chiến thắng Everton đội. Cái gì? Thi đấu vòng tròn 5 liên tiếp bại rồi. Gần nhất 3 trận thực lực ta là ngồi ở nhìn trên đài. Mà ngày mai tranh tài, ta đem đứng tại bên sân. Các ký giả truyền thông đối Doa là khịt mũi coi thường. Doa không có để ý những này các ký giả truyền thông phản ứng. Hắn trịch địa hữu thanh trương nói ra, trận đấu này, chúng ta Leeds United tất thắng. Không ai có thể ngăn cản chúng ta. Không tin, các ngươi nhìn, ở thời điểm này, cũng có truyền thông dò hỏi Leeds United đám cầu thủ phải chăng phục dụng thuốc kích thích vấn đề. Doa sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vị này đặt câu hỏi ký giả truyền thông. Sau đó nói, các ngươi luôn miệng nói chúng ta Leeds United cầu thủ phục dụng cấm dược. Các ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ cũng không cần mù tất tất. Nếu không chúng ta là có quyền lợi cáo các ngươi phỉ báng. Xin các ngươi không muốn giống Bradley Wilson đồng dạng sai lầm. Ta tin tưởng các ngươi rất nhanh liền có thể nghe được Bradley Wilson tiếp vào pháp viện lệnh. Truyền tin tức. Các ký giả truyền thông nhao nhao kinh hãi. Bọn hắn thật không nghĩ tới Doa thực có can đảm cáo trạng ký giả truyền thông. Doa nói ra, ta lại tuyên bố một tiếng. Leeds United câu lạc bộ chưa hề dùng qua cấm dược. FA phương diện là điều tra chứng nhận qua. Xin các ngươi không muốn sai lầm. Nói xong, Doa trực tiếp đứng dậy rời đi. Lưu cho tất cả mọi người một cái cao lớn bóng lưng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.